Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1900, góc truyện audio.com, chấm, lang, thật nhiều cự lang, theo từng tiếng tòng quân trận hậu phương truyền đến tiếng kêu to. Salaman không khỏi từ chính mình lập tức thẳng sống lưng, nhìn về phía sau, chỉ bất quá, bởi vì binh sĩ nhiều lắm. Hơn nữa, các binh sĩ đeo cũng là loại kia đầu nhọn mũ giáp. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là một mảnh kim loại mũ giáp a, dĩ vãng. Cái này như rừng một dạng kỵ binh, đã từng là Salaman kiêu ngạo, mà bây giờ, lại trở thành trở ngại tầm mắt hắn chướng ngại. Hắn chỉ có thể sau khi nghe được quân truyền đến hỗn loạn âm thanh. Nhưng căn bản không nhìn thấy phía sau chuyện gì xảy ra. An vị tại Salaman lo lắng thời điểm. Bỗng nhiên một thớt khoái mã chạy tới, lập tức binh sĩ vừa chạy, còn tại một bên hô hào, bệ hạ, xuất hiện, ma lang đại quân xuất hiện, nghe được tên lính này tiếng kêu to, tiền quân bọn kỵ binh cả đám đều nhịn không được nghị luận lên. Nhìn thấy loại tình hình này, Salaman làm thịt người này tâm tư đều có, mã đan, ngươi là người La Mã gián điệp a, cư nhiên vào lúc này. Kêu to, ngươi đây là muốn nhiễu loạn ta quân tâm sao? Nhưng mà, Salaman biết, lúc này không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Hắn lớn tiếng ra lệnh, không cần loạn, không cần loạn. Nhưng mà, lúc này, hắn đã không cách nào khống chế thế cục. Bởi vì, tuần phong sử chúng nữ đã giết tới. Ngươi gặp qua mấy chục người đuổi theo trên vạn người chạy sao? Trước mắt chính là như thế một bộ để cho người ta cười sặc sụa tràng diện. Nguyên bản xung phong trọng trang kỵ binh, lúc này đều quay đầu ngựa lại, hướng về chính mình quân trận bên này chạy tới. Kia từng cái chạy gọi một cái nhanh chóng, so với bọn hắn xung kích thời điểm, muốn ra sức nhiều, không có cách nào, ai bảo bọn hắn sau lưng có hơn 20 cái tử thần đâu. Tại những này kỵ binh sau lưng, tuần phong sử chúng nữ, cũng không nóng nảy đuổi kịp những thứ này ba tư kỵ binh hạng nặng, mà là chậm rãi ung dung xuyết tại phía sau bọn hắn. Thỉnh thoảng ra tốc xử lý một hai cái chạy chậm ra hỏa. Như có người muốn thay đổi phương hướng mà nói, đồng dạng sẽ bị xử lý. Nói trắng ra là, chúng nữ chính là định xua đuổi lấy những thứ này kỵ binh hạng nặng đi xung kích chính bọn hắn quân trận. Trên chiến trường, vì cái gì sợ nhất hội binh? Bởi vì, một khi nổ doanh, phía sau những cái kia căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra binh sĩ, cũng sẽ bị hội binh cuốn lấy chạy trốn về phía sau. Cuối cùng, dẫn đến sắp thành lại bại. Một khi tán loạn, binh không biết đem, tướng không biết binh, tiểu bại liền sẽ diễn biến thành đại bại. Đây chính là vì tướng giả vì cái gì sợ nhất hội binh xung kích quân trận gây nên nổ doanh nguyên nhân. Kỵ binh hạng nặng xung kích quân sự hiệu quả, Chu Diệp không có ở quân La Mã cuộn người nhìn lên đến. Lại tại ba tư quân đoàn trên thân thấy được, từ đồi núi phía trên, nhìn xuống dưới, chỉ thấy, lấy vạn mà đếm ba tư kỵ binh hạng nặng tại hơn 20 đạo hư huyễn bóng đen dưới sự truy kích. Hung hăng va chạm tiến vào sắp xếp coi như chỉnh tề ba tư quân trận bên trong. Trong lúc nhất thời, ba tư quân trận phía trước kỵ binh, trực tiếp bị đụng người ngã ngựa đổ. Chỉnh tề ba tư kỵ binh trận, lúc này cũng biến thành loạn thất bát tao. Nhìn liền như là một đoàn bột nhão đồng dạng. Sợ hãi ác ma sợ hãi kết giới dùng tại trên chiến trường. Quả thật có không giống bình thường hiệu quả đâu. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp nhịn không được lẩm bẩm cười nói. Lẽ ra, thân là kinh nghiệm xa trường ba tư bọn kỵ binh, tố chất tâm lý của bọn họ không phải thấp như vậy. Thế mà dễ dàng như vậy liền hỏng mất. Nhưng mà, người ngăn không được có người bật hack a, Chu Diệp hàng này tại phái ra chính mình tuần phong sử nhóm lúc tác chiến. Tiện tay liền cho các nàng trên người mỗi người, gia trì một cái sợ hãi kết giới. Cái này xuất từ Azeroth thế giới sợ hãi ma vương trên người kỹ năng. Có thể vô hạn phóng đại người nội tâm bên trong sợ hãi. Thế là, ba tư bọn kỵ binh xui xẻo. Sợ hãi kết giới không phải không cách nào giải trừ. Chỉ cần có kiên định tín ngưỡng, lại thêm lòng cường đại linh năng lực, là có khả năng ở một mức độ nào đó miễn trừ loại này sợ hãi kết giới mang tới tác dụng. Chỉ tiếc, ba tư bọn kỵ binh rõ ràng không phải Azeroth thế giới những cái kia thánh kỵ sĩ. Hoặc mục sư, đối với loại này trực tiếp tác dụng với tâm linh sức mạnh. Bọn hắn, không cách nào miễn trừ, những thứ này ra hỏa xui xẻo. Đứng tại Chu Diệp sau lưng Lucius, nhìn xem gò núi phía dưới loạn thành một bầy ba tư quân trận. Lẩm bẩm nói, các ngươi nguyên tội lớn nhất, chính là trở thành miệng hạ địch nhân, nguyện các ngươi tới thế có thể minh bạch đạo lý này. Minh bạch đạo lý gì? Minh bạch, muốn sống cho thoải mái. Đầu tiên ngươi muốn lựa chọn hảo một cái thật lớn chân. Lucius cảm thấy mình lựa chọn đùi liền siêu bổng. Mà lúc này, xa xa trên đường chân trời, một mảnh màu đen xám thủy triều giống như, tràn tới, chỉ là trong chớp mắt, liền vọt tới ba tư quân đoàn trước mặt, trong nháy mắt, liền đem toàn bộ ba tư quân đoàn cho triệt để thôn phệ. Hết thảy đều kết thúc, nhìn xem phía trên chiến trường kia, cũng lại không phân rõ cái nào là ba tư kỵ binh. Cái nào là thủy triều một đoàn đây rồi? Lucius cảm thán một tiếng. Hắn biết, ba tư kỵ binh chết chắc, mà cái kia ba tư quốc vương, Salaman, cũng tuyệt đối không sống nổi. Đúng vậy à, hết thảy đều kết thúc. Chu Diệp thở dài, tiếp đó vỗ vỗ Lucius bả vai, nói. Đi thôi, nhường ngươi đám binh sĩ giúp tiểu manh quân đoàn bóc vỏ à, nghe được Chu Diệp lời nói. Lucius trên mặt đã biến thành một cái chữ Zion. Hắn không nghĩ tới, nhà mình miệng hạ thế mà tới nay đều biết. Cái gọi là bóc vỏ, chính là Rome binh sĩ cùng ma lang quân đoàn hài hòa chung đụng một loại phương thức. Rome binh sĩ giúp ma lang đem trên thi thể khôi giáp vũ khí đều cho bỏ đi. Mà ma lang nhóm thì hưởng dụng đi sắc mỹ thực, đây chính là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Đương nhiên, đến nỗi nói những cái kia ba tư binh sĩ, ai quản bọn họ chết sống, bọn hắn đối với Rome binh sĩ tới nói, là khẳng khái chiến lợi phẩm nhà cung cấp, đối với ma lang quân đoàn tới nói, là tươi đẹp khẩu phần lương thực, đại khái, bọn hắn cũng liền điểm ấy tác dụng. Đã hoàn thành chính mình nhiệm vụ tuần phong xử chúng nữ. Tại ma lang quân đoàn đạt tới một khắc này, liền quay đầu trở về. Chủ thượng, may mắn không làm nhục mệnh. Ân, làm rất tốt, Chu Diệp cười đối với trở về chúng nữ gật đầu một cái. Tiếp đó quay đầu hướng về chính mình lang liễn vị trí đi đến. Lucius, ta mệt mỏi, mau chóng quét dọn xong chiến trường sau đó. Chúng ta đi chiếm lĩnh ba tư đế quốc thủ đô. Đúng vậy, miện hạ, Lucius cung kính cúi đầu đáp lại nói. Thẳng đến Chu Diệp thân ảnh biến mất tại trong quân trận lúc. Lucius lúc này mới ngẩng đầu lên. Đối với mình quân đoàn trở thành vai phụ một chuyện, Lucius cũng không phải rất để ý, đồng dạng là vì miện hạ phục vụ. Người đó được công lao, không phải đều là một dạng sao? Lại nói. Tiểu manh công chúa đó là miệng hạ người bên gối, nhân gia cũng không hiếm có điểm ấy công lao. Nghĩ tới đây, Lucius cười đối với các binh lính của mình hô. Đi thôi, bọn tiểu tử, ta biết các ngươi đã đợi không kịp nghĩ muốn đi cùng các ngươi ma lang huynh đệ cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi. Miệng hạ vạn tuế, cứ theo đà này, chờ ta về tới Rome, liền có thể trở thành một đại địa chủ. Ha ha ha, nói không sai, các binh sĩ nghe được Lucius lời nói. Cười, vọt về phía chân núi. Phát tài thời gian, đến, cách chương.